Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, đợi một chút, người bên kia chắc đi gọi người tới. Vương Mộng Mộng đứng một bên lo lắng, đợi lâu chắc chắn sẽ quá một phút. Quả nhiên, một phút sau, Lưu Thải Hồng mới tới nghe máy. Alo, là Mộng Mộng à? Đúng là giọng của Lưu Thải Hồng. Mẹ, sao tháng này mẹ không gửi tiền cho con? Chuyện đầu tiên Vương Mộng Mộng hỏi chính là chất vấn chuyện này. Mộng Mộng, tháng này mẹ có việc, không gửi được. Mẹ hứa tháng sau sẽ gửi đầy đủ. Con ở đó nhớ chăm sóc tốt cho bản thân. Lưu Thải Hồng đưa ra lời cam đoan. Được rồi, còn nữa, Vương Tiểu Thanh cũng ở đây. Con đã viết thư cho mẹ, sao mẹ không trả lời? Vương Mộng Mộng vội vàng nói ra trọng điểm. Mẹ đã chuyển nhà, không còn sống ở chỗ cũ nữa. Sao mà trùng hơn thế? Vậy con đòi tiền nó đi. Lưu Thải Hồng nghĩ Vương Mộng Mộng thật là ngốc. Vương Tiểu Thanh mang theo mấy nghìn đồng. Vương Mộng Mộng không đi đòi tiền lại, ít nhất cũng phải đòi được một nửa. Mẹ, cô ta bây giờ thay đổi rồi. Con không làm gì được cô ta. Lát nữa con viết thư gửi về đơn vị cho mẹ. Mẹ nhớ gửi tiền cho con. Tạm biệt mẹ. Đội trưởng đang đứng ngay bên cạnh. Vương Mộng Mộng không tiện nói xấu quá nhiều, liền vội vàng cúp điện thoại. Ba xu, đội trưởng nhìn đồng hồ. Được, cảm ơn đội trưởng. Vương Mộng Mộng lấy ba xu ra đưa cho đội trưởng rồi rời đi. Đội trưởng nghe lỏm được câu chuyện vừa rồi nhưng vẫn còn nghi hoặc. Hóa ra Vương Tiểu Thanh và Vương Mộng Mộng quen biết nhau, nhưng có vẻ mối quan hệ giữa hai người bọn họ không được tốt. Trước đó, Vương Tiểu Thanh chỉ nói với những người trong điểm tri thức về mối quan hệ trước đây của cô với Vương Mộng Mộng và mọi người trong điểm tri thức cũng không ra ngoài nói lung tung. Lâu rồi không có động tĩnh của Nhị Cầu, anh ta mới từ thị trấn trở về, thực ra là đi kiếm tiền. Trước đó Trương Hồng Châu nói cần 20 đồng, anh ta không biết bằng cách nào đã kiếm được 20 đồng ở thị trấn. Nhưng trước tiên anh ta không đến tìm Trương Hồng Châu mà là đến tìm Vương Tiểu Thanh. Vương Tiểu Thanh vừa tan làm về. Đang ngồi trong sân chẻ củi, có một số khúc củi quá lớn, không dễ cháy, cần phải bổ nhỏ hơn. Đồng chí Vương, lâu rồi không gặp, cô chuyển ra ngoài ở riêng rồi à? Vương Tiểu Thanh ngẩng đầu lên nhìn, là tên Nhị Cầu đáng ghét, mục đích của anh ta hiện rõ ngay trên mặt, khiến người khác phải khó chịu. Có việc gì không? Vương Tiểu Thanh nắm chặt con đê, bộ củi trong tay, nếu anh ta dám làm gì, cô sẽ C-H-E-M ngay. Cũng không có chuyện gì cả, chỉ là thấy thương có thôi. Cô ở đây một mình không sợ sao? Hay là tối nay tôi đây đến ngủ cùng cô, sau đó anh đây cho cô 20 đồng, thế nào? Nhị Cầu tiến tới, nói mấy lời bẩn thỉu, còn lấy từ trong túi ra 20 đồng, vung vẩy trước mặt cô. Tôi sẽ C-H-E-M-C-H-E-T anh, đồ lưu manh, nếu anh còn dám đến đây, tôi sẽ khiến anh không còn đường trở về. Vương Tiểu Thanh cầm D, A, O bổ củi C, H, E, M tới, làm Nhị Cầu hoảng sợ vội vàng bỏ chạy. Hắn ta không ngờ cô thực sự sẽ C, H, E, M hắn. Nhị Cầu chạy ra ngoài, nghĩ lại, hắn ta không tin một cô gái gầy yếu như Vương Tiểu Thanh có thể đánh lại hắn. Lần sau sẽ chờ lúc cô không có D, A, O bổ củi, hắn ta sẽ lại tới. Sau khi Nhị Cầu rời đi, Vương Tiểu Thanh quyết định phải tăng cường phòng vệ, tên Nhị Cầu này quá đáng sợ rồi, không ngờ giữa ban ngày ban mặt mà hắn lại dám nói ra những lời như vậy. Ngày hôm sau lúc đang làm việc, Nhị Cầu lại đến gần cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng chí Vương, để tôi giúp cô làm việc. Hôm nay Vương Tiểu Thanh được phân công nhổ cỏ, Nhị Cầu liền xông vào làm. Hắn ta lớn giọng nói làm không ít người nhìn qua, có vẻ như đang chờ xem kịch. Cách chương.